Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 77, trời là màu xám. Nghe nói Thông Tý thần quân muốn khiếu nại, Xuyên Bắc một phương chúng yêu ồn ào, nhao nhao hét lên, các ngươi có tư cách gì khiếu nại? Triệu Nhiên bản ý đương nhiên là cầm công chính lập trường, đem trọng tài đình trang trí đến càng đẹp mắt một chút. Thanh danh dễ nghe hơn một chút, tranh thủ một pháo nổ vang, trở thành đạo môn nhúng tay yêu tộc sự vụ đột phá khẩu. Cho nên hắn là nguyện ý nghe Thái Hoa Sơn Linh yêu môn khiếu nại con thỏ các ngươi có thể khiếu nại. Dựa vào cái gì hầu tử bọn hắn lại không thể khiếu nại? Tất cả linh yêu tốt nhất đều đến khiếu nại, nhưng hắn thân là quân sơn một mạch, người khai sáng. Cái mông là lệch ra, sợ sau này trở về bị đám gia hỏa này nói thành ăn cây táo rào cây sung. Cho nên hắn không tốt phát biểu ý kiến, liền khuyến khích Bùi Trung Nính ra mặt. Bùi Trung Nính tại Triệu sư huynh cổ vũ dưới, lúc này đứng lên nói, trọng tài đình lo liệu công bằng, công chính lập trường, đương nhiên có thể tiếp nhận tất cả khiếu nại. Nếu như chỉ nghe lấy một phương khiếu nại, đối một phương khác khiếu nại giúp cho cự tuyệt, đâu còn có gì công chính có thể nói. Làm ra quyết định, còn có ai sẽ tâm phục khẩu phục, còn có ai nguyện ý tuân thủ cùng chấp hành. Thiềm cung tiên tử nhíu mày nhìn về phía Triệu Nhiên. Triệu Nhiên buông tay ra hiệu mình cũng không có cách nào. Quay đầu lấy ánh mắt cổ vũ Bùi Trung Nính. Sư muội nói đến thật tốt. Bùi Trung Nính lúc này phát xuống giấy bút. Xuyên Đông một phương linh yêu trình độ văn hóa ngược lại còn cao hơn Xuyên Bắc ra rất nhiều. Thân Khương Tử, Hắc Bạch đạo người đều là có thể nâng bút viết văn. Nhưng luận đến hành văn, lại lấy Linh Lang Nguyệt Ảnh tốt nhất. Nguyệt Ảnh chân quân cũng không chối từ. Lúc này ca ca ca viết, viết xong về sau giao cho Bùi Trung Nính. Bùi Trung Nính lại chuyển cho Triệu Nhiên. Triệu Nhiên nhận lấy xem xét. Ôi, đầu này Linh Lang chữ nhỏ rất có bản lĩnh mà. Triệu Nhiên, đông đông đông, gõ mộc chùy, nói, hiện tại tổ chức lần thứ hai thính chứng hội, điều tra Xuyên Đông, Ngô. Triệu Nhiên cảm thấy có chút khó đọc, thế là thăm dò hướng Thông Tý thần quân nói, về sau xưng hô các ngươi Thái Hoa Sơn người tình nguyện. Được chứ? Thông Tý thần quân gãi gãi cái ót, nói, Triệu Thường Vụ tùy ý, cái này không quan trọng. Đen Trắng Tử cùng Thân Khương Tử tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Đen Trắng Tử nhỏ giọng nói, Triệu Thường Vụ xưng hô chúng ta là Thái Hoa Sơn người tình nguyện. Nhìn đến khiếu nại có môn, Thân Khương Tử gật đầu đưa cho khẳng định hồi phục. Không phải a, nói rõ Thái Hoa Sơn sau này về chúng ta. Hai người này thật đúng là không đoán sai. Triệu Nhiên nhìn đơn kiện trên khiếu nại thỉnh cầu, là Xuyên Đông Linh yêu môn liên quan tới lấy lại Thái Hoa Sơn động phủ khiếu nại đề án. Trong lòng của hắn biết Thái Hoa Sơn kỳ thật sớm đã bị Bạch Sơn quân từ bỏ. Coi như lần này Xuyên Bắc một phương đem Thái Hoa Sơn đoạt lại, cũng là sẽ không trở về ở, cho nên trong lòng nắm chắc. Lấy được Xuyên Đông chúng yêu liên quan tới xưng hô trên tán thành về sau, Triệu Nhiên tiếp tục mở phiên tòa. Hiện tại nghe Thái Hoa Sơn người tình nguyện khiếu nại, Thái Hoa Sơn người tình nguyện rời khỏi Thái Hoa Sơn về sau, nguyện ý hướng tới Bạch Sơn quân lấy lại Thái Hoa Sơn động phủ. Cụ thể tiền chuộc song phương tiến hành hiệp thương. Dừng một chút, Triệu Nhiên hỏi Bạch Sơn quân, Sơn quân, bọn hắn muốn lấy lại Thái Hoa Sơn động phủ, ý của ngươi thế nào? Bạch Sơn quân ngẩn người, hồi phục Triệu Nhiên, trước chờ một chút, cái này núi mặc dù là ta, nhưng là chúng ta Xuyên Bắc chư vị đồng đạo cộng đồng trợ giúp hạ cầm về. Ta muốn hỏi một chút mọi người ý kiến. Lập tức, tại Thiềm Cung tiên tử chủ trì dưới, Xuyên Bắc chúng yêu hiện trường gặp mặt, huyên thuyên một trận thương nghị. Không ra Triệu Nhiên sở liệu, Bạch Hạc cũng sớm đã dự định từ bỏ Thái Hoa Sơn. cái khác linh yêu đều có nhà mình động phủ, cũng đối Thái Hoa Sơn không ưa, cho nên nhất trí đồng ý thông Tí Thần Quân mấy cái linh yêu lấy lại thỉnh cầu. Tranh luận của hai bên trọng điểm là tại lấy lại bỏ phí. Xuyên Bắc một phương mở ra trương thật dài tờ đơn, Liệt Minh cần thiết vật tư một số, Thái Hoa Sơn người tình nguyện thì dốc hết toàn lực cò kè mặc cả. Lạc Chí Thanh, Âu Dương Cốc, Lý Đằng Tín cũng chờ không kiên nhẫn được nữa, tự đi yên tĩnh chỗ ngồi xuống tu luyện. Bùi Trung Nính thì lấy ra giấy bút, tiếp tục sáng tác bút ký của nàng tiểu thuyết. Triệu Nhiên không có việc gì có thể làm, dứt khoát lấy ra nhẫn chứa đồ bên trong vật liệu, hiện trường luyện chế pháp phù. Hắn hiện tại đối phi phù nhu cầu rất lớn, không chuẩn bị thêm một chút, tùy tiện hữu dụng ánh sáng nguy hiểm. Hắn hiện tại đã là hoàng quan tu sĩ, luyện chế phi tấn âm phù so trước kia dễ dàng rất nhiều. Rất nhanh liền chế thành 20 tấm phi phù, lấy bổ sung cần thiết. Nhìn một chút bên kia, linh yêu môn vẫn tại cò kè mặc cả, cơ hồ tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Triệu Nhiên cũng không đi làm liên quan, tiện tay luyện chế bắt nguồn từ nhà tờ thứ nhất tam giai phù lục kim giáp kim binh phù. Năm ngoái mùa đông, Long Hổ Sơn hoàng quan tu sĩ Tả Chí Hành đi vào quân sơn, cùng tam sư huynh Lạc Chí Thanh đánh một trận, lúc ấy sử dụng thủ đoạn phòng thân liền là loại bùa chú này. Nhìn qua hiệu quả vẫn là cực kỳ hoa lệ. Tả Chí Hành đấu pháp sau khi thất bại, lấy 10 cái kim giáp kim binh phù thay thế 1 vạn lượng bạc. Triệu Nhiên tại cùng Long Hổ Sơn tu sĩ Vương Ngô Sâm đấu pháp bên trong, sử dụng 1 chương, đừng nhìn loại bùa chú này tại Lạc Chí Thanh cự kiếm phía dưới tựa hồ không chịu nổi một kích, nhưng Triệu Nhiên đánh ra đến về sau, hiệu quả lại phi thường tốt, đem Vương Ngô Sâm hỏa phù trận toàn bộ hóa giải lái đi. Thắng được 7 trận cơ hội tốt, Triệu Nhiên về sau liền nghĩ qua, nếu là cùng nhà khác tu sĩ đấu pháp thời khắc, vẩy ra 1 thanh kim giáp kim binh phù đến, trước người thêm ra 1 đội kim giáp kim binh phòng thân, trận thế này không nên quá tao bao. Bởi vậy, tại Thụ Lục Hoàng Quan về sau, liền xài 1000000 lượng bạc mua sắm vật liệu, một mực tồn tại ở nhẫn chứa đồ bên trong. Hôm nay định thừa cơ thử nghiệm đạo môn pháp phù danh xưng, kỳ thật liền là pháp phù bản thân chữ. Tỷ như Triệu Nhiên luyện chế âm dương hỏa phù, liền là đem cái này âm dương lửa 3 chữ này dựa theo phù pháp nguyên lý một bút viết hoàn thành. Nhưng viết thời điểm muốn viết thành 2 tầng kết cấu, kết cấu cùng kết cấu ở giữa bảo trì bút lực không gián đoạn, liền là cái gọi là hình đoạn mà ý không ngừng. Kim giáp kim binh phù là tam giai phù lục, liền muốn viết thành 3 tầng kết cấu, cái này cực kỳ khảo nghiệm tu vi, không có luyện thành đan thai là không viết ra được tới. Mà nếu như không có nhận qua hoàng quan lục chức, viết ra về sau cũng vô pháp bái thần khai quang, viết ra phù lục cũng không có hiệu lực. Phù pháp cùng trận pháp có rất nhiều nghĩ thông suốt chỗ. Nếu như muốn làm một cái tương tự, viết phù có chút cùng loại với ở trên lá bùa bố trí 1 tòa pháp trận. Đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy, nhưng trong đó đạo lý liền là như thế. Triệu Nhiên tại trận pháp nhất đạo trên là tư chất ngút trời, cho nên tại viết trên bùa cũng lĩnh hội rất nhanh. Không bao lâu liền đem kim giáp kim binh 4 chữ một bút cấu kết ra, trong đó ẩn ẩn phân làm 3 tầng kết cấu, nhìn qua đã có bước đầu lập thể cảm giác. Viết xong về sau, Triệu Nhiên bái thần kính hương, thỉnh thần hạ phàm, thể nội lục chức ký hiệu cùng thượng thiên câu thông, bay ra 1 điểm kim quang chui vào lá bùa bên trong, thuận tấm bùa này trên giấy nét bút cấu kết vận chuyển 1 vòng. Kim giáp kim binh phù liền luyện chế mà thành. Triệu Nhiên duy nhất 1 lần luyện phù thành công, không khỏi đắc chí, trong lòng tính 1 cái. Mình luyện chế 1 chương kim giáp kim binh phù hao phí vật liệu đại khái giá trị ngân hơn 122, thế là nhẹ nhàng thở ra. Cái giá tiền này coi như có thể tiếp nhận. Gặp được tình huống khẩn cấp, đánh ra một đội kim giáp kim binh hộ thân, chỉ cần hơn 1.000 lượng bạc là đủ. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên bỗng nhiên vỗ trán một cái, lập tức cả người tâm tình đều không tốt. Ám đạo lần trước thật sự là thiệt thòi lớn, bị kia Tả Chí Hành lừa gạt, lấy 10 cái kim giáp kim binh phù trả nợ 1.000.000 cược ngân. Bây giờ lại ở đâu nói rõ lý lẽ đi. Triệu Nhiên tâm tình là màu xám, bầu trời này cũng thay đổi thành màu xám. Nhìn trước mắt đám này linh yêu môn, cũng đều từng cái thành màu xám. Đối bọn hắn cãi vã kịch liệt về sau đạt thành lấy lại phí tổn tự nhiên là không có gì tâm tư đi. Nhìn kỹ, xịu mặt gõ mộc chùy, hữu khí vô lực nói, trọng tài đình tuyên bố, song phương lấy lại hiệp nghị, kể từ hôm nay chính thức có hiệu lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục